Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 đúng là âm hồn bất tán hoắc hồ ly. Tiểu công tử, ngài nhưng tính đã trở lại, Vương Thúc nghe thấy xe thanh. Vội vàng ra cửa nghênh đón, xem ra Vương Thúc đã là chờ lâu tiểu công tử đã lâu. Bên kia ra trạng huống. Đây là sáng nay phái ra máy bay không người lái hàng chụp trở về một tổ ảnh chụp, Vương Thúc nói. Vội đem phi cơ hàng đánh điện báo trở về ảnh chụp để dư tiểu công tử xem xét, Vương Thúc. Người kia là ai? Tiểu tài xế thăm dò đảo mau. Liếc mắt một cái liền ngắm thấy trên ảnh chụp nam nhân. Một tay mạo lôi điện lóa mắt kim quang, một tay tắc có minh họa ở nhấp nháy. Mà nam nhân phía sau chạm xăng dầu đã là nổ mạnh đốt hủy. Từ đồ có thể phỏng đoán ra chạm xăng dầu nháy mắt đốt hủy cùng nam nhân có lớn lao quan hệ, hắn kêu. Túc Như Hạ, mặc cho thành phố A bộ đội đặc chủng tiểu đội quan quân. Chỉ dựa vào một người liền tiêu diệt một chạm xăng dầu tang thi. Hơn nữa hắn dị năng cấp bậc nhìn dáng vẻ hỏa hệ hẳn là đã tấn chức nhị giai. Lôi hệ có thể là nhất giai đỉnh, không chỉ là hiếm thấy song hệ dị năng giả, còn đều là cao công dị năng, Biên nghe Vương Thúc phân tích. Tiểu công tử Biên lật xem phi cơ hàng chụp trở về ảnh chụp. Nhưng kia mấy chương ảnh chụp thực mau đã bị tiểu công tử vứt bỏ ở một bên trên bàn. Không chịu lại xem đệ nhị mắt, nhìn dáng vẻ tiểu công tử đối với ảnh chụp cái này tên là Túc Như Hạ nam nhân cũng không cảm. Mạo tiểu công tử, lão gia bên kia chính là cấp lời nói, kêu chúng ta tận lực mượn sức nhưng dùng người, cái này Túc Như Hạ, ta xem liền không tồi, kia chỉ biến dị tang thi cũng là định là chết vào hắn tay, Vương Thúc lời này không khó nghe ra. Vương Thúc là nhìn chúng Túc Như Hạ, muốn mượn sức Túc Như Hạ, không phải hắn tiểu công tử quả quyết mà vứt cho Vương Thúc ba chữ. Cũng như là thực tùy ý mà nhảy ra hai ba bức ảnh ném cho Vương Thúc. Kêu Vương Thúc một lần nữa xem ơ siêu tiểu công tử ngài nói kia chỉ biến dị tang thi không phải cái. Này Túc Như Hạ giết, nhưng bên này thượng còn không phải là kia tang thi thi thể, Vương Thúc không khỏi bị tiểu công tử. Một câu cấp nói ngốc, Vương Thúc biết tiểu công tử ném cho hắn ảnh chụp. Khẳng định là muốn hắn từ trên ảnh chụp tìm điểm đáng ngờ. Chính là Vương Thúc nhìn chằm chằm ảnh chụp tìm nửa ngày. Cũng không có thể tìm ra trên ảnh chụp đủ rồi chứng minh biến dị tang thi không phải Túc Như Hạ. Giết chết chứng cứ, Vương Thúc ngài thật đúng là già rồi nên từ lâu nếu không ngài dứt khoát chính. Mình cái chờ lệnh hồi lão ra từ bên người dưỡng lão đi tính, tiểu tài xế oai cổ. Cùng Vương Thúc cùng nhau nhìn chằm chằm tiểu công tử ném cho Vương Thúc ảnh chụp tìm điểm đáng ngờ. Tìm trong chốc lát, tiểu tài xế đột nhiên tuôn ra cảm tưởng, khuyên Vương Thúc nhận lão chịu thua hồi khúc ra nhà cũ dưỡng lão, thiếu nói lải nhải. Tiểu tử ngươi đã nhìn ra, không a, ngài lão mắt như vậy linh, ngài lão đều nhìn không ra, ta càng xong đời, náo loạn nửa ngày, tiểu tài xế cũng không có thể tìm ra trên ảnh chụp điểm đáng ngờ. Sợ tới mức Vương Thúc thật đúng là cho là hắn già rồi. Nhãn lực không còn dùng được, vậy ngươi nói ta là nói ngài lão này trí nhớ không được. Ngài lão như thế nào đã quên chúng ta khúc gia gia quy? Chúng ta khúc gia gia quy quy định, tiểu công tử nói có. Đó chính là có, tiểu công tử nói không phải hắn. Vậy khẳng định không phải hắn, không có nguyên nhân, càng không cần hỏi vì cái gì, người trẻ tuổi nhớ đồ vật chính là so lão nhân bền chắc. Có lẽ thật là bởi vì Vương Thúc thượng tuổi, đối khúc gia gia quy quá quen thuộc, mới có thể một không cẩn thận phạm phải cấp thấp sai lầm. Hắn sao thế nhưng đã quên khúc gia gia quy, cùng tiểu công tử cấm kỵ, đi qua tiểu tài xế chỉ điểm. Vương Thúc không khỏi thần sắc khẩn trương mà nhìn về phía tiểu công tử. Thấy tiểu công tử sắc mặt chưa biến, không biết khi nào đã là ngồi xuống ở biệt thự nội xa hoa bàn ăn trước. Một tay cầm đao, một tay cầm xoa, tẫn hiện thân sĩ phong phạm mà hưởng dụng Vương Thúc vì hắn thân thủ chế biến thức ăn mỹ thực. Thân ở mà thế lại vẫn có thể ở lại nhà trên đương đầy đủ hết. Thả tất cả đều là xa hoa hóa biệt thự, ăn thượng mỹ vị nhiều nước như bái xứng năm xưa rượu vang đỏ. Sợ là toàn thành phố A căn cứ cũng khó tìm ra cái thứ hai như thế xa xỉ. Ham hưởng thụ người, xem thi thể, đem cuối cùng một ngụm mỹ vị nghiêu bái nhai toái nuốt xuống. Lại xuýt một ngụm rượu vang đỏ. Tiểu công tử khải khẩu chỉ điểm mơ siêu thiên. Này tăng thi đầu thế nhưng bị người cấp đảo lãn. Người này thủ đoạn tàn nhẫn lý. Người nói sát liền giết đi. Làm gì còn gõ toái tăng thi đầu a? Nhiều ác vương thúc đang nói liền cảm thấy một cổ lạnh băng ánh mắt hướng hắn phóng tới. Đâm vào hắn không khỏi thân mình run. Dư quang thoáng nhìn liền thấy tiểu công tử chính sắc mặt tối tăm. Áp khí cực thấp mà liếc hắn. Ánh mắt kia giống như đang nói vương thúc không sợ uy tang thi ngài lão liền tiếp tục nói. Vương thúc cũng không dám ở tiểu công tử xúc phạm người có quyền thế. Chỉ phải vội vàng sửa miệng. Này tang thi là bị người gần người chém giết, túc như hạ còn lại là lôi hỏa song hệ, sát tang thi không cần như thế mất công, xem ra này chỉ biến dị tang thi thật không phải túc như hạ giết. Bất quá đã chết liền hảo, đỡ phải tiểu công tử ngài tàu xe mệt nhọc, lại chạy như vậy đi xa khoảnh khắc xúc sinh, sáng nay tiểu công tử mới tiếp được quét sạch tử vong. Quốc lộ nhiệm vụ, kết quả không nghĩ tới lại có người nhanh chân đến trước. Dành trước hỗ trợ đem đổ lộ biến dị tang thi cấp giết. Kia sáng mai ta đi hành chính thính đem thù lao cấp lãnh trở về, không cần. Vương thúc ngài sớm trước không phải sát tang thi khi không cẩn thận lóe ngài lão eo sao việc này. Ngài lão cũng đừng thu xếp, ta cùng tiểu công tử đi lãnh, đi hành chính thính lãnh thù lao. Qua lại không dùng được 10 phút, lại không phải đi tiếp nhiệm vụ. Tiểu công tử đi kia làm gì, tiểu công tử trước đây ở trên xe nói muốn lại tiếp cái chỗ khó nhiệm. Vụ, lộ không xa đi xa, ta nhưng không đi, không xa a. Vương thúc, ngài lão thật đúng là tài xế tiểu hoàng biết vương thúc kỳ thật là nhất mặc kệ. Cũng là nhất đau lòng tiểu công tử khúc gia lão người hầu. Bằng không vương thúc cũng sẽ không kéo một phen tuổi, không ở khúc gia nhà cũ dưỡng lão. Lại thiên cùng tiểu công tử ra tới mạo nguy hiểm sát tang thi tiểu công tử tắc trời sinh tính cách. Đạm mạc, hỉ cũng hảo, bi cũng hảo, cũng không biểu hiện ở trên mặt, chỉ có đương người khác chọc hắn, hắn mới có thể sử thủ đoạn, đem người nọ hướng chết chỉnh, sáng sớm hôm sau, từ túc như thuyết làm đại biểu bọn họ như thuyết tiểu đội đi căn cứ hành chính thính đưa tin đăng ký kiêm tiếp nhiệm. Vụ quả nhiên lại bị Hoắc Thăng Liêu trung túc như thuyết đám người tự phát mà tổ kiến một chi đánh. Tang thi tiểu đội, túc như thuyết đảm nhiệm tiểu đội đội trưởng, vốn dĩ túc như thuyết muốn dùng mấy nhà người dòng họ đua xuyến ở bên nhau cấp tiểu đội mệnh danh. Nhưng đoàn người đều nói không hảo nhớ, hơn nữa ở sắp hàng trình tự thượng khả năng dễ dàng ra khác nhau. Không bằng dứt khoát liền lấy tiểu đội đội trưởng tên mệnh danh kêu như thuyết tiểu đội. Vì thế như thuyết tiểu đội cứ như vậy ra đời, ở chỗ này viết thượng tên. Đây là trang bị, ném muốn bồi vật tư tới bổ, hành chính thính vì túc như thuyết xử lý tiểu đội đăng ký cấp nhiệm vụ. Minh tế nữ nhân ngữ khí lạnh như băng, vừa thấy chính là không đem túc như thuyết đương hồi sự, túc như thuyết tắc đối nữ nhân đạm mạc thái. Độ tỏ vẻ không để bụng, nữ nhân trên mặt họa nùng trang. Miệng đồ đến cùng uống lên người huyết dường như, túc như thuyết dám cắt ngôn nữ nhân khẳng định là căn cứ cái nào cao tầng bao nhị nãi. Chỉ có không bản lĩnh nữ nhân mới có thể ở mặt thế dựa vào nam nhân tới gắn bó sinh mệnh túc. Như thuyết nhặt lên nữ nhân ném cho nàng trang bị, một cái lập tức chụp, còn có một cái bộ dáng cực kỳ giống đồng hồ trang bị. Túc như thuyết đang muốn cùng nữ nhân hỏi thăm trang bị cách dùng. Liền nghe nữ nhân đã là không kiên nhẫn mà đốc thúc nàng rời đi. Tiếp tục cùng tiếp theo cái tới đón nhiệm vụ người đáp lời, hảo xảo a. Như thuyết, người nên sẽ không cũng tiếp được là cứu lương nhiệm vụ đi, Hoắc Thăng một chút đoán ra túc như. Thuyết tiếp thu nhiệm vụ túc như thuyết đang nghe đến Hoắc Thăng nói chuyện. Thấy Hoắc Thăng khoảnh khắc sắc mặt đại biến. Nghĩ thầm cái này Hoắc Hồ Ly thật đúng là thần cơ diệu toán kiêm âm hồn không tan. Hết chương.